Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 940, chương 32, Nguyện Thánh Quang Lừa Dối Lấy Ngươi. Chính như Subaru nghĩ như vậy, hắn đánh Rosuao Bá Tước cùng Emilia Danh Hào, mới thấy được Quang Minh Nữ Thần dạy một gã đại chủ giáo. Chú đóng ở Lagnisa Vương Đô trong đại chủ giáo tổng cộng có 3 gã. Chính là bọn họ 3 người. Trong một đêm thành lập tốt giáo đường cùng nữ thần sân rộng. Cá thể thực lực tương đương cường đại. Điều này làm cho Subaru ôm nhất định lòng kính sợ. Trường bào màu đen cộng thêm một cái tầng mũ che màu tím. Subaru nhìn không quá rõ ràng. Nhưng không có gì so với áo choàng. Cái từ này càng thích hợp hơn. Áo choàng chu vi vây quanh một vòng tơ vàng, nửa chọc đỉnh đầu còn mang theo đỉnh đầu màu tím tiểu mũ mềm. Subaru rất hoài nghi mũ mềm phía dưới là còn có hay không tóc tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là trong lòng hoài nghi, biểu hiện ra là không dám chút nào lộ ra cái gì bất kính thần sắc. Nhưng mà hắn cũng không biết. Khống chế vị đại chủ này giáo thân thể, cũng là trước đó không lâu mới vừa gặp mặt qua tiểu Red Queen. Subaru trước đây còn cùng tên kia Sunder, tinh linh, dựng qua mấy lần nói. Đáng tiếc đối phương căn bản không để ý đến. Một nữ thần phù hộ ngươi. Subaru theo sát vi vi khom người, cũng theo đại chủ giáo trả lời một câu. Hai người ngồi ở giáo đường nào đó gian phòng chung. Có nữ tu sĩ thay nước trà, sau đó cuối cùng rời đi. Hài tử, chúng ta sẽ không nhúng tay Lagnisa Vương tuyển công việc. Subaru trong lòng một hồi xấu hổ. Hắn biết mình là dựa vào Emilia quan hệ. Chỉ có cùng tên này đại chủ giáo bắt được liên lạc. Có thể mình bây giờ cũng không quan tâm Vương tuyển. Thầm nghĩ làm cho Quang Minh Nữ Thần giáo làm chỗ dựa của mình. Đại giáo chủ đại nhân, ngài sợ rằng hiểu lầm cái gì? Subaru cười nói, lần này tới tìm ngài, ta là lấy một cái thương nhân thân phận, bởi vì phía sau có Kurumi âm thầm bày mưu đặt kế. Từ tiểu Red Queen thao túng đại chủ giáo khôi lỗi, cùng Subaru trải qua một phen thương thảo sau, tạm thời tuyển trạch chống đỡ Subaru. Đồng thời nói rõ chính mình sẽ cùng Hồng Y đại giáo chủ thương lượng. Vì Subaru tranh thủ dưới giáo hội chống đỡ, Subaru cũng không còn nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ như vậy thuận buồm xuôi gió. Hắn chỉ là xuất ra thương phẩm hàng mẫu cho vị đại chủ kia giáo xem. Đối phương cư nhiên cứ như vậy đồng ý. Ngay cả tìm người thực nghiệm cũng không có. Subaru suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sự thực liền đặt trước mặt, về sau hắn mua bán vật dụng hàng ngày, trên đó đều phải có dấu Quang Minh Nữ Thần dạy tiêu chí. Quan trọng nhất là, mỗi món bán đi thương phẩm, Quang Minh Nữ Thần giáo đều phải thu 1/5 thu nhập từ thuế. Nhiều không? Không nhiều lắm, Subaru cùng đại chủ giáo cùng ăn cơm trưa sau, tìm đến lữ hành thương nhân thương lượng. Làm cho hắn tìm người tốn tuyên truyền một cái. Hắn giao cho lữ hành thương nhân hắc bột hồ tiêu, đường phèn khối các loại. Thông thường đều là quý tộc nhất lưu mới có đầy đủ tài chính mua. Lúc này hướng các quý tộc miễn phí đề cử vật dụng hàng ngày. Ở thích hợp bất quá, không có mấy ngày nữa, đầu đường đã có buôn bán báo đứa nhỏ phát báo tán loạn. Ở phố lớn ngõ nhỏ chung thét. Những thứ này báo chí, tự nhiên đều là Subaru đi địa cầu tìm người biên bản đóng dấu mà thành. Báo chí hắn đều cùng tên kia đại chủ giáo thương lượng xong. Ngay từ đầu gọi, Quang Minh Nữ Thần báo. Đáng tiếc Hồng Y đại giáo chủ không đồng ý. Chỉ có thể cải danh gọi Lagnisa báo. Bất quá phía dưới cùng trống rỗng địa. Như trước in ấn lấy Quang Minh Nữ Thần dạy tiêu chí. Hiển nhiên, Lagnisa báo dùng đại phúc độ trang báo tuyên truyền rồi Quang Minh Nữ Thần dạy chính diện hình tượng. Thường thường ở thêm một thú vị tin tức, rất dễ dàng là có thể ở trên tầng quý tộc trong tay bán hết đi ra ngoài. Cũng thua thiệt nơi này là Lagnisa Vương Đô, cuộc sống của mọi người trình độ viễn siêu thông thường địa khu. Có chút tiền nhàn rỗi vương đô cư dân, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ mua trên một phần Lagnisa báo. Xem phía trên tin tức, vương đô chung, AG đặc biệt lôi gia tộc, Carsten gia tộc, vưu khắc trải qua Julie gia tộc, có dính đến Lagnisa chính trị người. Bọn họ bén nhạy khứu giác, đều biết Lagnisa báo sẽ cho dân gian mang đến ảnh hưởng bao lớn. Bọn họ chứng kiến báo chí sau, trên chăn các loại tin tức hấp dẫn, thậm chí còn có thú vị tiểu cố sự, có thể chọc cho những thứ này cẩn thận tỉ mỉ các quý tộc cười ha ha. Sau khi cười xong, mà bắt đầu suy nghĩ càng sâu một tầng sự tình, báo chí loại vật này tuyệt đối sẽ đúng vương tuyển có lợi, có thể hay không đem Lagnisa báo thu ở trong tay. Hầu như tất cả đại quý tộc đều nghĩ như vậy. Đáng tiếc, khi bọn hắn chứng kiến báo chí phía dưới cùng in ấn quang minh nữ thần dạy huy chương sau, sẽ không có chút nào niệm tưởng. Mấy ngày nay tới giờ, quang minh nữ thần giáo ngoại trừ quảng thu tín đồ sau, vẫn chưa làm ra chuyện khác người tình. Ngược lại tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Lagnisa pháp luật, còn giúp trợ tín đồ trị hết bị thương tàn phế tật bệnh các loại. Loại này thu nạp lòng người thủ đoạn, làm cho Lagnisa các đại quý tộc kiêng dè không thôi. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, cũng không phải là mỗi người đều có thể xếp vào quang minh nữ thần giáo trong. Nam tử nếu như nhập giáo, phải chứng minh chính mình đúng quang minh nữ thần thành tín ngưỡng. Các tín đồ quỳ gối quang minh nữ thần giống như bên cạnh, làm tự thân cũng đủ thành kính lúc quang minh nữ thần sẽ ban cho thành kính tín đồ, thánh quang. Tín ngưỡng của ngươi càng là thành kính, từ quang minh nữ thần này lấy được thánh quang thì càng nhiều. Thu được thánh quang tín đồ, có thể trở thành thực tập tế tự, trở thành nữ tu sĩ, cũng có thể đi đội kỵ sĩ thánh điện báo danh tòng quân. Đương nhiên, cũng có thể tiếp tục làm tín đồ của ngươi, không gia nhập nữ thần trong giáo bất kỳ thế lực nào. Lệnh những đại quý tộc này không gì sánh được củ kết là chính mình người tín nhiệm không phải tín đồ trung thành. Nếu như là tín đồ trung thành, vậy còn có thể tin tưởng đối phương sao? Từ quang minh nữ thần giáo ở Lagnisa vương đô thành lập giáo đường này, đại quý tộc liền từ không có ngủ qua một cái tốt thấy. Gia tộc bọn ta cũng phải có mình báo chí. Tất cả lớn nhỏ các quý tộc kêu gào đứng lên, nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện, tờ giấy sang quý chỗ, căn bản không khả năng lấy mỗi tấm 2 tiền đồng giá cả bán ra. Nói thật, 2 quả tiền đồng còn không bằng một tấm giấy trắng đáng giá. Thành phẩm không là vấn đề, các đại quý tộc đã làm tốt dốc hết vốn liếng chuẩn bị. Thậm chí có người liên hợp lại, đi ra tiền công việc mới báo. Nhưng là, những vấn đề mới lại nữa rồi. Như thế nào in ấn? Chẳng lẽ còn muốn mời ma pháp sư tới đem văn tự in ấn đến trên tờ giấy trắng? Cái này thành phẩm khả năng liền có điểm cao. Làm sao bây giờ? Các đại quý tộc đột nhiên không có chủ ý. Coi như có thể ở trên tờ giấy trắng in ấn, bọn họ lên trên viết những gì đồ đạc sao? Chẳng lẽ muốn nói bừa loạn tạo sao? Đại quý tộc báo chí lập tức rơi vào cục diện bế tắc. Đang ở các đại quý tộc gần buông tha báo thời điểm, hôm nay phân Lagnisa trên báo, nhưng vô dụng tới giảng thuật quang minh nữ thần dạy chính diện hình tượng. Cũng không có lấy đội kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ vì nhân vật chính. Trên báo chí, chính đại biên độ tuyên truyền lấy một ít tạo hình cổ quái ngạc nhiên ngoạn ý. Ngoặc kép, hậu thiên buổi trưa, nữ thần sân rộng, để cho chúng ta không gặp không về. Trên đường cái, có người nhỏ giọng đọc lên câu nói sau cùng. Bất minh sở dĩ, chết tiệt. Cái này kỳ Lagnisa trên báo vì sao không có ta thích xem nhất kỵ sĩ? Đúng vậy, làm sao ngay cả mỗi ngày cười cũng không có? Quá làm ta thất vọng rồi. hậu thiên ta nhất định phải đi hiện trường nhìn những thứ này ly kỳ cổ quái ngoạn ý. Nếu là không có mặt trên tuyên truyền thần kỳ như vậy, ta, ngươi liền làm sao? Người bên cạnh hỏi, ta không mua còn không được sao? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.